Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95. Kinh ngạc đến ngây người thế giới, quân đội qua phố, hai bên đường, giờ phút này, nơi này tụ tập người. Cũng không chỉ là an thành phố đám dân thành thị, còn có đại lượng đế quốc các tinh anh. Lúc đầu, bọn hắn đều là chuẩn bị đi Ly Sơn phía đông. Hiện trường nhìn xem, nhưng là, lúc ấy chung quanh sắp xếp đại lượng quân dụng xe tải. Còn có đếm không hết vũ khí, lại thêm vô số quân đội của đế quốc trấn thủ. Cuối cùng cũng không có đi thành công. Thế là, biết được Tần Thủy Hoàng phải đi bộ đi Hoa Sơn lúc. Những người kia, lại điên cuồng hội tụ tại an thành phố bên trong. Một đầu thông hướng Hoa Sơn phải qua trên đường. Lại nói, số một tiên sinh, thật đem những vũ khí kia đều cho Tần Thủy Hoàng rồi. Trực tiếp bên trong đều nói qua. Thế nhưng là, ta luôn cảm giác, cái kia trực tiếp có chút giả. Chấm ngoặc kép, chỗ nào giả? Quay chụp thời điểm, đem mỗi người biểu lộ, thậm chí lông tơ trên mặt, đều cho đánh ra đã đến. Thật có loại sự tình này phát sinh. Thợ quay phim có thể đi qua, còn đập đến như vậy cẩn thận, chờ một chút nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Dù sao, trước đó A Phòng cung trực tiếp từ trong đất xuất hiện, đây tuyệt đối là chân thực, ta tận mắt thấy qua. Tần triều quân đội phục sinh sự tình cũng là chân thực, lúc ấy bằng hữu của ta đang ngồi ở trên bồn cầu bên cạnh nổ tung, một người mặc áo giáp quân nhân từ bên trong chui ra, một màn kia, ta cả đời này cũng sẽ không quên. Ha ha ha, ngươi cái kia tính là gì? Ta có một cái ca môn, vừa lúc ở cho chết đi ra ra viếng mồ mả. Kết quả vừa mới quỳ xuống một khắc này, toàn bộ mộ phần trực tiếp nổ tung. Từ bên trong chạy ra một tần quân chiến sĩ, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc ấy liền đem ta kia ca môn dọa cho choáng váng. Hiện tại cũng vẫn còn bệnh viện ở lại, thỉnh thoảng đánh một châm trấn định tề. Hiện tại cũng không có trả lời qua thần đến đâu. Những cái kia đám dân thành thị tụ tập cùng một chỗ thời điểm, không ngừng nghị luận, càng nói biểu lộ càng khoa trương. Đến cuối cùng, càng là từng cái mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe. Mau nhìn, bọn hắn tới, ngay tại những người kia tranh luận đến sắp đánh nhau thời điểm, đột nhiên có dạng này một thanh âm hô lên. Lời này rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Bá bá bá, sau đó đồng loạt hướng phía cuối con đường phương hướng nhìn sang. Ầm ầm, trong tầm mắt một cái chấm đen nhỏ ngay tại chậm rãi phóng đại, kèm theo còn có từng đợt đáng sợ chấn động âm thanh. Tần Thủy Hoàng đã đến. Điện thoại di động của ta. Chàng diện này không vỗ xuống đến, hối hận cả một đời. Không nên chen lấn ta. Không nên chen lấn a. Mau nhìn, tình huống có chút không thích hợp a. Kia thật là Tần Thủy Hoàng a. Rất nhanh, trong đám người cái chủng loại kia yên tĩnh liền là biến mất. Thay vào đó là xôi trào. Triệt triệt để xôi trào. Đặc biệt là những cái kia đám dân thành thị, còn có trước đó vì nhìn Tần Thủy Hoàng mà từ cả nước các nơi bay tới các tinh anh, từ vừa mới bắt đầu chờ đến hiện tại, cuối cùng là có cơ hội tận mắt nhìn đến. Bọn hắn từng cái biểu lộ khoa trương tới cực điểm. Trang diện này, nhưng đường kia điểm đen không ngừng rút ngắn lúc, phàm là thấy được tình huống người đều là trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại nguyên chỗ, lời nói đều không nói ra được. Hắn chính là Tần Thủy Hoàng a. Cái này chấm ngoặc kép, Thiên Độ công ty tổng giám đốc Lý Hồng Nhan bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp. Hắn đứng tại vị trí khá cao, trong tầm mắt chỉ gặp một chiếc đế quốc tân tiến nhất quân dụng xe tăng chính chậm rãi lái tới. bánh xích cùng mặt đất ma sát thời điểm phát sinh loại kia đáng sợ chấn động âm thanh, để màng nhĩ của hắn đều ông ông tác hưởng. Số một tiên sinh, thật đúng là đem những vũ khí kia đưa tặng cho Thủy Hoàng a. Thiên đạo trên website trực tiếp, toàn bộ đều là thật. Bọn hắn kỹ thuật, chẳng lẽ đã vượt xa khỏi trí năng sinh mệnh cấp độ rồi. Chim cánh cụt tổng giám đốc, lão Mã, cũng là sững sờ nhìn về phía trước. Chỉ gặp xe tăng hai bên, Bạch Khởi cầm anh hùng kiếm, Mông Điềm tay cầm trường thương. Hai người phân biệt cưỡi chiến mã, cùng kia xe tăng duy trì giống nhau tốc độ. Hai người kia trên thân phát ra sát khí, đều nhanh ngưng tụ trở thành thực chất. Thủy Hoàng, thân ấy, mau nhìn, đó chính là Tần Thủy Hoàng. Rất đẹp, cực giỏi a. Triệu Khôn giờ phút này kích động ôm nam nhân bên cạnh, miệng bên trong ngao ngao kêu, sắc mặt đều đỏ bừng tới cực điểm. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung vào kia xe tăng đỉnh chóp nhất, cái kia san bằng cái nắp bên trên. Phía trên, một người trung niên nam nhân tay cầm tản ra kim sắc quang mang đặc hiệu Hiên Viên kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Nam nhân kia mặt mày tựa như tiễn, khí thế uy nghiêm, trên thân còn mặc một bộ mới tinh hoàng bào. Cho dù là như thế đứng lấy, liền có một loại cao cao tại thượng, coi thường khắp thiên hạ, nhìn xuống toàn bộ thương sinh cảm giác khó có thể tưởng tượng a. Khí thế kia chỉ sợ chỉ có số một tiên sinh mới có thể bằng được đi. Trong đám người, Chu Minh Tuyên cũng tại, nhìn thấy Tần Thủy Hoàng đứng tại xe tăng bên trên lúc, hai chân của hắn cũng nhịn không được run rẩy lên. Tần Thủy Hoàng trên thân phát ra kia cỗ cửu ngũ chí tôn khí thế, để hắn có gan muốn lập tức quỳ xuống lại, cúi đầu xưng thần cảm giác, để hắn cả cái gì bất kính tâm tư đều biến mất vô ảnh vô tích. Nữ nhân kia tựa như là gọi là ngọc xấu a, thật xinh đẹp, đây mới thật sự là tiên nữ hạ phàm a. Lúc trước thời đại kia lại có cấp bậc như vậy mỹ nữ, nếu là có thể cùng nàng nói lên một câu, để cho ta ngay lập tức đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Vương Tây cũng tại nhìn xem, ánh mắt của hắn ngốc trệ, miệng bên trong âm thanh lẩm bẩm. Lúc nói chuyện, ánh mắt toàn bộ tập trung vào Tần Thủy Hoàng bên cạnh ngọc xấu trên thân. Ngọc xấu một thân màu trắng cổ điển phong váy, ánh mắt yếu ớt, một câu đều không nói, một động tác đi không có, nhưng như cũ có thể làm cho vô số nam nhân từ nội tâm chỗ sâu hiện ra một loại muốn bảo hộ nàng dục vọng. Ầm ầm, quân đội vẫn còn tiếp tục đi tới. Xe tăng bên trên, Tần Thủy Hoàng ngạo nghễ đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có bình thường dò xét qua phố bên cạnh thị dân, mà là một mực tại chú ý đường phố này hai bên những công trình kiến trúc kia. Trong ánh mắt của hắn, tựa như căn bản cũng không có thiên hạ thương sinh, chỉ có kia Cửu Châu Sơn Hà cùng vô thượng quyền lực. Bất quá, bất kể như thế nào, đương Tần Thủy Hoàng đứng tại xe tăng bên trên, cầm Hiên Viên kiếm, trực tiếp ngay trước vô số thị dân trước mặt, mang theo gần 100.000 quân đội, trùng trùng điệp điệp đi qua lúc, kia vượt qua 2.000 năm lịch sử so sánh, kia vượt qua 2.000 năm lịch sử nhân vật trang phục cùng phục sức, kia vượt qua 2.000 năm khí chất cùng dung mạo, loại kia so sánh, thật sự là quá cường liệt, loại kia lực trùng kích, thật sự là quá lớn. Hiện trường những người kia nhìn ngây người, toàn bộ đế quốc thì là triệt để sôi trào, toàn bộ thế giới tại thông qua vệ tinh quay chụp đến dạng này một cái hình ảnh lúc, tức thì bị rung động tới cực điểm, vô số người ngay cả lời đều không nói ra được, hai chân đều ở kia điên cuồng run lên. Điểm ấy số tăng trưởng thật đúng là nhanh a, trực tiếp đều nhanh đột phá 20 triệu điểm rồi. Đương Tần Thủy Hoàng đứng tại xe tăng phía trên, ngay trước vô số các tinh anh trước mặt, ngay trước người của toàn thế giới trước mặt, mang theo quân đội đi qua lúc, Diệp Thần phát hiện chính mình điểm số tăng trưởng tốc độ trở nên nhanh hơn, xem ra, chuyện kế tiếp cũng không cần ta quan tâm, đi trước Hoa Sơn nói sau. Nói đến chỗ này, Diệp Thần quay người, liền là chuẩn bị hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Dựa theo tốc độ này, Tần Thủy Hoàng thật đi đến Hoa Sơn bên trên, cầm tới công pháp, ta điểm số, nói không chừng trực tiếp có thể đột phá 50 triệu điểm, thậm chí 100 triệu điểm đâu. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể để thế giới này linh khí khôi phục, trăm hoa đua nở, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được cái chủng loại kia. Rời phòng lúc, Diệp Thần trong lòng lại có một cái dự định, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.